Tu La Vũ Thần, chương 369, chơi trò chơi, nghe vui phết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, dĩ nhiên là ngươi thấy Sở Phong về sau, cho dù những người kia đã trở thành dưới bậc chi tù, nhưng vẫn là cho thấy đối với Sở Phong căm hận, nhất là Tống Thanh Phong, Bạch Vân Phi ba người, ánh mắt ấy, đơn giản có thể giết chết người. Đây là có chuyện gì? Mà thấy Sở Phong bị mang vào về sau, vị kia Hắc Thiểm Vương cũng là mở miệng hỏi. Hồi đại vương, tên nhân loại này tiểu quỷ, vừa mới xông vào lãnh địa của chúng ta, cho nên đã bị chúng ta nắm trở về, nhìn bộ dáng này, cũng hẳn là Chí Tôn Sơn Trang người. Trong đó một vị thiên vũ cảnh yêu thú giải thích nói. Nghe được nói thế, Hắc Thiểm Vương cặp kia máu mắt to màu đỏ con ngươi, thì là quay tròn một hồi loạn chuyển, bắt đầu đánh giá đến Sở Phong. Ha ha, các ngươi đã hiểu lầm, ta cũng không phải là Chí Tôn Sơn Trang người, kỳ thật ta chỉ là đi ngang qua, thật không phải là cố ý mạo phạm. Sở Phong gương mặt mỉm cười, biết Từ Hiên Viên khả năng liền núp trong bóng tối, hắn cũng không e ngại những thứ này yêu thú. Dù là vị này Hắc Thiểm Vương cường thịnh trở lại, nhưng là theo Sở Phong đoán chừng, Từ Hiên Viên thực lực chỉ sợ chưa chắc thua ở Hắc Thiểm Vương, cả hai cũng có thể một trận chiến. Mà nói lời nói thật, bầy yêu thú này mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng thực lực chân chính đem ra được đấy, cũng chỉ có Hắc Thiểm Vương một vị, nếu là Hắc Thiểm Vương bị kiềm chế mà nói, còn dư lại yêu thú, tử linh bọn hắn tuyệt đối có thể ứng phó. Sở Phong, ngươi là tới cứu chúng ta chứ? Nhưng vào lúc này, Lưu Tiêu Dao nhưng lại vẻ mặt biến đổi, mặt mang cảm động, giọng mang cảm kích, vô cùng nhiệt tình kêu gọi nảy sinh Sở Phong. Đối với Lưu Tiêu Dao loại biến hóa này, mới đầu Tống Thanh Phong đám người rất là khó hiểu, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, quỷ dị cười cười, đối với Sở Phong nói. Sở Phong, ta biết ngay ngươi coi trọng nhất nghĩa khí, sẽ không vứt bỏ chúng ta, như thế nào đây? Đã thông báo các trưởng lão đi à nha? Bọn hắn có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tới cứu chúng ta đi à nha? Sở Phong, vẫn là ngươi lợi hại, cùng nhau đi tới, liền đếm ngươi giết yêu thú nhiều nhất, lần này lịch lãm rèn luyện sau khi chấm dứt, tin tưởng Tần Lôi Trang chủ, nhất định sẽ cho ngươi phần thưởng cực lớn. Con mẹ nó, các ngươi loại này hại người chiêu số, cũng không tránh khỏi quá vụng về đi à nha. Các ngươi cho rằng ai cũng hướng các ngươi đồng dạng ngu ngốc. Sở Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, biết Lưu Tiêu Dao đám người là muốn mượn đao giết người, muốn biên tạo lời nói dối, tới kích thích yêu thú lửa giận, mượn yêu thú tới tay chém giết sạch Sở Phong. Bất quá, Hắc Thiểm Vương này hiển nhiên rất thông minh, nhìn ra Sở Phong cùng Lưu Tiêu Dao đám người từng có quan hệ, vì vậy ở đằng kia mặt xấu xí lên, hiện ra một vòng quái dị, nói. Xem ra các ngươi quen nhau a hát. Nhận biết, đương nhiên nhận biết, hắn là hảo huynh đệ của chúng ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên cử động hắn, nếu không phụ thân của hắn, nhất định sẽ đạp bằng các ngươi vạn yêu núi. Lưu Tiêu Dao cũng không từ bỏ ý đồ, mà là tiếp tục thêu dệt vô cớ. Không sai, Sở Phong phụ thân, thống hận nhất yêu thú, Sở Phong phụ thân ngày ngày lấy yêu thú là thức ăn, Sở Phong trong nhà bị tấm đệm, đều là yêu thú da lông chế tạo. Bạch Vân Phi cũng là nói bổ sung, các ngươi còn dám không tiếp tục hổ thẹn điểm sao? Hại người cũng không cần rõ ràng như thế chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự cho rằng tất cả mọi người đều là các ngươi vậy thông minh. Sở Phong phản bác. Ha ha ha, thú vị, xem ra giữa các ngươi là có chỗ câu chuyện a hát. Nghe con, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nói đến cấp bản đại vương nghe một chút. Hắc Thiểm Vương vốn là một hồi cười to, sau đó đối với cách đó không xa một cái đầu trâu yêu thú, phất phất tay. Con yêu thú này, không giống người thường, lại mặc loài người hầu hạ, nó đi tới bên người Hắc Thiểm Vương, đầy mặt cung kính giảng thuật nói. Là như vậy đại vương, tiểu tử này gọi Sở Phong, ở các ngươi trước khi hành động, hắn từng muốn mạnh hơn bạo cái đó nữ, bị đám nhân loại kia phát hiện, vì vậy nhân loại giận dữ, muốn đưa Sở Phong vào chỗ chết, nhưng là không biết làm sao lại làm cho Sở Phong chạy, không thể tưởng được cái này Sở Phong, lại chạy tới chúng ta nơi này. Mà một khắc, Sở Phong cũng rốt cuộc biết, nguyên lai cái này đầu châu yêu thú, chính là tiềm phục tại trong bọn họ gian tế, bằng không thì nó không có khả năng biết những sự tình này. Ha ha, thì ra là thế, quả nhiên là có ân oán, nhân loại chính là nhân loại, từng cái một đều là tâm địa ác độc hèn hạ sinh vật, đã nghĩ lợi dụng ta chém giết sạch cừu địch, bất quá các ngươi cũng quá coi thường bản đại vương chứ. Biết được chân tướng về sau, Hắc Thiểm Vương khinh bỉ nhìn thoáng qua, Lưu Tiêu Dao đám người, sau đó chỉ vào Sở Phong, hạ lệnh. Đem cái đó gọi Sở Phong đấy, cùng bọn họ ném tới cùng đi, mặt khác, đi lấy đám nhân loại kia tiểu quỷ cũng cho mang đi ra, tối nay bản đại vương muốn chơi một cái thú vị trò chơi. Hắc Thiểm Vương hạ lệnh về sau, Sở Phong liền bị ném tới Liễu Chí Tôn đám người bên trong, cho dù Liễu Chí Tôn bọn hắn giờ phút này, cũng hận không thể đem Sở Phong giết chết, nhưng là không biết làm sao bọn họ đều là tù nhân, cũng chỉ có thể dùng ánh mắt tới uy hiếp thoáng một phát Sở Phong. Bất quá đáng tiếc, Sở Phong hoàn toàn không thấy ánh mắt của bọn hắn, hơn nữa bởi vì khoảng cách Tử Linh khá gần, Sở Phong lại thân thể một hồi linh hoạt vặn vẹo, không biết xấu hổ tiến tới Tử Linh bên người. Tử Linh, ta là tới cứu ngươi đấy. Sở Phong ghé vào Tử Linh bên tai, nhỏ giọng nói. Mà Tử Linh vốn là mắt nhìn Sở Phong, lại nhìn mắt trong đám người Hạ Nhạc Nhi, sau đó lại hung hăng trợn mắt nhìn Sở Phong liếc, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn uốn éo quá khứ, không để ý tới nữa Sở Phong. Đây là ghen à nha. Thấy vậy, Sở Phong trước cười hắc hắc, thấy Tử Linh y nguyên không để ý tới mình, mới giải thích. Sẽ không thật tin tưởng Hạ Nhạc Nhi theo như lời nói chứ. Lấy thông minh của ngươi tài trí, chẳng lẽ nhìn không ra ta bị oan uổng. Sở Phong, tiểu tử ngươi cho ta cách Tử Linh sư muội xa một chút, bằng không thì ta làm thịt ngươi. Mà thấy Sở Phong, lại đang hạnh kiểm xấu quấy giày Tử Linh, xa xa Liễu Chí Tôn thì là lửa giận thiêu đốt, đối với Sở Phong, lớn tiếng la lên lên. Tới a hát tới a, ta xem làm sao ngươi làm thịt ta đấy. Thấy vậy, Sở Phong chẳng những không có rời đi Tử Linh, ngược lại không ngừng hướng Tử Linh trên người cỏ. Mà Tử Linh thì là như thế nào tránh cũng trốn không thoát, tựu như cùng bị Sở Phong dính vào giống như, cuối cùng chỉ có thể vô lực buông tha cho, mặc kệ từ Sở Phong lại gần. Sở Phong, ngươi tốt nhất chớ sống rời đi nơi này, nếu không ta nhất định khiến ngươi hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này Liễu Chí Tôn, nghiến răng nghiến lợi, giận sôi lên, ngay cả trợn cả mắt lên hướng Lật, xem ra bị Sở Phong giận đến không nhẹ. Câm miệng cho ta, còn dám huyên náo, liền cắt đầu lưỡi của ngươi. Mà đúng lúc này, con kia thiên vũ cảnh yêu thú, là bởi vì không quen nhìn Liễu Chí Tôn hô to gọi nhỏ, đi lên phía trước, một cước đá vào Liễu Chí Tôn trên người, đưa hắn đạp cái dùng mặt kề sát đất, ngay cả cái trán cũng dập đầu phá, cao răng đều đổ máu, được kêu là một cái thảm. Mà nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngậm miệng lại, không dám lần nữa ác ngôn uy hiếp Sở Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Phong, không ngừng hướng Tử Linh trên người của cỏ, chiếm Tử Linh tiện nghi. Tựu tại này chuyện quá khứ không lâu, ở đại điện một chỗ khác, liền hiện ra một đám người, định con mắt xem xét, Sở Phong không khỏi cả kinh, bởi vì hắn ở đằng kia trong đám người, thấy được rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Trong đó, thì có chú ý bác từ trọng vũ chờ giới linh công hội người, mà ngay cả giới thanh minh chờ giới thị tộc người đã ở, bọn hắn lại cũng bị vồ tới, hơn nữa nhìn bộ dáng này, bọn hắn tự hồ hẳn là ở Sở Phong đám người trước khi, bị bắt được đấy. Sở Phong, các ngươi, mà thấy Sở Phong đám người về sau, chú ý bác mấy người cũng là đầy mặt giật mình, bởi vì, này nói rõ, bọn họ thế cục tuyệt đối không thể lạc quan. Sau đó, giới thanh minh đám người, cùng Sở Phong đám người đồng dạng, đều bị đổ lên đại điện trung tâm, vòng ngồi ở một chỗ. Mà một khắc kia Hắc Thiềm Vương thì là đứng dậy, mãi kia khoát khí đi nhanh, đi tới Sở Phong đám người trước người. Giờ này khắc này, ở trên mặt xấu xí Thiềm Thử lộ ra một cái tiêu chuẩn con cóc mỉm cười, nói. Các vị nhân loại vô sỉ, chúng ta chơi một cái thú vị trò chơi như thế nào? Cách chương.